Chiến thần Cuồng Phong, chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 651. Tân Vũ Phong có ý gì? Thanh Long và Huyền Vũ nhìn nhau. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương là sự ngạc nhiên. Hành động này của Thiên Vũ Đại Nhân cũng chưa từng thương lượng với hai người bọn họ. Phải biết rằng, nhất cử nhất động trên chiến trường đều là qua các mưu sĩ trong quân đội cùng nhau bàn luận. Cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định. Tuy rằng Thiên Vũ Đại Nhân có dũng có mưu, sau khi nhậm chức, trong doanh trại thần sách cũng không có nuôi một mình mưu sĩ. Nhưng trước mặt đại địch lại quyết định chuyện lớn như vậy. Trước khi là ra việc này thì ít nhất cũng nên thương lượng với các tướng sĩ một chút không phải sao. Nhất là lần này, Tân Vũ Phong chỉ điều động 500 tinh nhuệ của doanh trại thần sách. Cùng 12 vệ trung thiết huyết, Thanh Long và Huyền Vũ. Cơ hồ chính là hai người cấp bậc cao nhất đi theo lần này. Nhưng, ngay cả hai người bọn họ đối với hành động này của Thiên Vũ, trước đó cũng không hề hay biết gì. Lần này, Thanh Long và Huyền Vũ, làm sao có thể đứng yên được? Trong lòng Thanh Long nhất thời lo lắng như lửa đốt, mặt mang theo phiền muộn, đi vài bước đến bên cạnh Tân Vũ Phong. Thiên Vũ Đại Nhân, đây là ý gì? Đúng vậy, Thiên Vũ Đại Nhân, ngài có phải đã hạ lệnh sai rồi không? Huyền Vũ cũng ở một bên lo lắng hỏi. Đại địch trước mặt, doanh trại thần sách chúng ta cũng không có một người sợ. Chiến thần Thiên Vũ sao có thể hạ lệnh thu hồi vũ khí vậy? Thanh Long cắn răng nói. Nếu Thiên Vũ là hạ lệnh sai, xin Thiên Vũ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Thanh Long có lòng để chiến thần Thiên Vũ thu hồi lại mệnh lệnh. Nhưng nói trắng ra thì 12 vệ trung thiết huyết cũng không có tư cách tham gia vào quyết định của Thiên Vũ. Nói dễ nghe hơn nữa, tình đồng đội đồng chí nơi chiến trường hay kề vai tắm máu. Thật ra bọn họ cũng chỉ là cấp dưới mà thôi. Mệnh lệnh Thiên Vũ đã hạ, nào có đạo lý đi thu hồi. Tháo giáp, thu đao, Tần Vũ Phong lần thứ hai lặp lại một lần nữa. Ánh mắt sắc bén như đao, giọng điệu nghiêm túc, không hề dao động chút nào. Tuy rằng không có câu trả lời, nhưng cách làm của Tân Vũ Phong không khác nào tuyên bố với hai người Thanh Long và Huyền Vũ. Mình căn bản không có hạ mệnh lệnh sai. Anh chính là muốn thu đạo của mình. Nhưng, trên đầu Thanh Long toát ra mồ hôi lạnh, dường như vẫn muốn nói cái gì đó. Tần Vũ Phong lại lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Quát anh ta dừng lại. Quân lệnh như núi. Hai người các người muốn vi phạm mệnh lệnh của bản soái sao? Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Thanh Long và Huyền Vũ vội vàng cúi đầu. Nhưng không có chút ý tứ muốn thu hồi vũ khí. Tần Vũ Phong nhìn bộ dạng của hai người bọn họ. Trong lòng thở dài. Nhẹ nhàng nói. Chẳng lẽ các người quên mất? Trước khi đi du lịch, bản soái từng ở trong biệt thự dặn dò các người cái gì sao? Giọng nói của Tân Vũ Phong cực nhẹ, ngoại trừ Thanh Long và Huyền Vũ, người khác căn bản không nghe thấy Tân Vũ Phong nói cái gì. Nhất là từ góc độ Tân Vũ Phong quay lưng lại, trong mắt 2.500 người nhìn qua còn tưởng rằng ba người đang im lặng rằng co. Tiếng kèn lệnh chiến đấu vẫn chưa vang lên. Chẳng lẽ nội bộ bên Tần Vũ Phong đang có vấn đề sao? Đối với bọn họ mà nói, đây chính là tin vô cùng tốt lành. Không thể toàn tin gì tốt hơn tin nội bộ lục đục này nữa. Nếu quân đội không đồng lòng thì cho dù đội ngũ cường đại hơn nữa cũng chỉ là một nhóm người không đoàn kết mà thôi. Thế nhưng bọn họ đã đánh giá thấp Tần Vũ Phong rồi. Càng đánh giá thấp 500 tướng sĩ tinh nhuệ của doanh trại thần sách tuyệt đối phục tùng quân lệnh của Tần Vũ Phong. Đánh giá thấp niềm tin của bọn họ đối với Thiên Vũ Đại Nhân. Sau khi được Tần Vũ Phong nhắc nhở như vậy, Thanh Long và Huyền Vũ nhìn nhau, đều đã nhớ tới lại. Tần Vũ Phong từng nói qua, lần này chiến đấu, doanh trại thần sách sẽ không tổn hại một binh nhất nào cả. Đồng đội của bọn họ, cùng Tân Vũ Phong mà nói, bọn họ cũng là đồng đội đồng chí. Bọn họ tin tưởng Thiên Vũ Đại Nhân sẽ không để cho những người đồng đội này tự nhiên mà chết. Thanh Long và Huyền Vũ một lần nữa trở lại trong trận. Hai người vốn đứng trước trận, cho dù là hành động gì đều vô cùng nổi bật. Thanh Long và Huyền Vũ cùng nhau tháo áo giáp của mình ra, chỉnh tề để chất đống ở bên chân, thu hồi đao lại, cách Trương.